gia tộc ma cà rồng năm thiên thần sa ngã. Chương 39, bậc thầy múa rối. Góc truyện audio.com. Đúng như Paul đã nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tối đó đội thợ săn đã lục soát phòng ngủ nhỏ của anh, xăm dò tìm ký ức trong Glom Contest và một nhân viên kỹ thuật làm việc trên máy tính. Xem này, Ted gọi và chỉ vào màn hình. Deming cúi người đọc một thư điện tử. Nó là của Victoria Taylor. Paul à, cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ. Hội kín châu Âu đã đồng ý nhận bọn tớ. Tớ không thể đợi cho tới khi Stewart và tớ lại được ở bên nhau. Cậu đúng là bạn tốt. Victoria, mọi thứ đã được dàn dựng y như một vở kịch. Victoria đã lấy một cái xác từ nhà xác. Đó là xác cô gái đã thiêu cháy ở Newport. Có hàng tá thư điện tử từ Stewart và Victoria. Họ đã lên kế hoạch rời nước vào cái ngày Stewart được cho là sẽ bị thiêu. Tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Một kế hoạch bỏ trốn được che giấu bằng mối đe dọa cả cộng đồng. Thật may là nó không gây hậu quả nào nghiêm trọng. Không ma cà rồng nào bị hại. Tất cả mọi người đều nghĩ Hút máu là một bộ phim. Máu đỏ vẫn không hề hay biết gì. Các anh sẽ đi tìm Stewart và Victoria chứ? Deming hỏi, theo thư này thì họ sẽ gặp nhau ở sân bay JFK trong một giờ nữa. Chúng tôi sẽ tới đó. Ted đáp lời, thế còn tầng gác mái? Đã kiểm tra xong, dấu tay của cậu ta có ở khắp máy tính và những sợi tóc lấy từ thùng để hàng trong xe khớp với ADN của Stewart. Deming nhận ra có vẻ Stewart đã nằm trong cốp xe vào cái đêm họ rời bữa tiệc của Rapper's King. Đó là lý do tại sao Paul lại trông có vẻ lo lắng khi cô hỏi anh để đi nhờ. Sam Lennox quay về từ Glom. Không có gì ngoài sự chán ngán và đơn độc. Không có dấu hiệu bạo lực hay kích động. Có vẻ như anh chàng đã nói sự thật. Đó đúng là điều mà cô nghĩ. Deming cắn cắn môi. Không giống như chuyện Paul kể cô nghe về Piper. Trong chuyện này mọi thứ đúng y như anh đã miêu tả. Deming thấy nhẹ người, lần này cô đã tìm ra sự thật. Hay chính anh ấy nhỉ? Sự hồ nghi đáng ghét vẫn còn đó. Mọi thứ quá khớp nhau và quá đơn giản. Không biết có phải vì đó chính là sự thật hay vì Paul đã chuẩn bị lời dối trá quá đỗi tinh vi. Cô cũng không chắc nữa. Cô phải xem xét kỹ mọi cơ sở. Nó quá dễ dàng, cô thì thầm, vậy cô nghĩ sao? Sam hỏi, các anh vẫn giữ cho của vụ thiêu cháy đúng không? Đã kiểm tra huyết thống chưa? Hãy chắc chắn đó không phải là Victoria. Được rồi, Ted gật đầu và gọi đội thợ săn để quay về kho lưu trữ yêu cầu kiểm tra. Cử một đội theo dõi Rayburn. Deming yêu cầu, cậu ta sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Khi các anh xong việc ở đây thì quay về gặp tôi ở Blicker. Tôi muốn xem xét lại những câu thần chú che phủ đó. Hãy chắc chắn là mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Cách chương.